Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2551, chương 2552, chạm tay có thể bỏng. Ngươi nếu thật có thể luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, nói rõ thực lực ngươi tại bản quốc sư phía trên. Người quốc sư này, để ngươi làm thì như thế nào? Lâm Lan cười lạnh nói. Trúc cơ thiên đan cùng Bích Ngọc Đoạn Tục Đan ở giữa. Bên trong thật là kém cách xa vạn dặm. Hắn thân là nhị phẩm thiên dược sư, đến nay cũng vô pháp luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Cái này đủ để chứng minh vấn đề. Diệp Viễn Thiên Phú Cường là không sai, nhưng vừa rồi biểu hiện ra ngoài, hiển nhiên đã là đến cực hạn. Điều này nói rõ, lực tương tác tai hại. Đối Diệp Viễn ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Hơn nữa, còn không nhỏ, rất ngắn trong vòng 5 năm, muốn luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, căn bản là người si nói mộng, làm tức giận phía dưới. Lâm Lan thầm nghĩ đưa Diệp Viễn vào chỗ chết, cho nên, hắn lần nữa cùng Diệp Viễn cược. Hai người định ra nguyên thần khế ước, nhường tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này Diệp Viễn thực sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn a. Ha ha, quốc sư đại nhân, đa tạ ngươi hào phóng. Diệp Viễn cười nói. Lâm Lan cười lạnh nói, ngươi liền cầu khẩn, không muốn phạm tại bản quốc sư trong tay a. Nói xong, Lâm Lan mang theo đại đoàn đội rời đi. Một trận oanh oanh liệt liệt xét nhà hành động. Cứ nhiên như thế xong việc, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đường Vũ phụ tử lảo đảo leo đến Diệp Viễn trước mặt, cảm kích nói, đa tạ đại ca. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi cũng kêu ta đại ca, đường ra chuyện ta có thể nào mặc kệ. Tốt, đều bị thương thành dạng này, mau đi trở về dưỡng thương a. Đường Vũ cũng chưa đi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Diệp Viễn biết rõ ý hắn, cười nói, ngươi là lo lắng ta luyện chế không ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Đường Vũ có chút lúng túng, khẽ gật đầu. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, chính là Bích Ngọc Đoạn Tục Đan lại có thể làm khó được ta Diệp Viễn. Lục Vân đụng lên đến nói, Diệp tiểu hữu, ngươi cũng quá trò đùa. Cái này Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, liền nhị phẩm thiên dược sư đều luyện chế không ra. Ngươi nghĩ tại trong vòng 5 năm luyện chế được, sợ rằng không thực tế a. Diệp Viễn cười ha ha, nói, nhị phẩm thiên dược sư. Cái kia nhị phẩm thiên dược sư, không phải vừa mới thua trong tay của ta xuống sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi không còn gì để nói. Ngươi nói cái gì? Quốc sư hắn, bại, cái này, điều này sao có thể? Đại hoàng tử nghe được tin tức, cả kinh đặt mông nhảy dựng lên. Tin tức này, thực sự làm cho người rất khiếp sợ. Khi tay hạ tướng quá trình thuật lại một lần, đại hoàng tử thật lâu không nói. Hắn phí nhiều ít tâm tư, mới khiến cho quốc sư đối đường ra xuất thủ. Kết quả, quốc sư cư nhiên thất bại thảm hại. Tại trước đây, đại hoàng tử đối chiêu thức ấy lá bài cực kỳ đắc ý. Tại đây trong hoàng thành, còn có ai có thể từ quốc sư dưới tay cứu người? Có thể hết lần này tới lần khác, quốc sư liền bại, bại triệt để như vậy. Hắn tốn hao vô số tâm huyết định ra kế hoạch, cứ như vậy bị diệt. Đại hoàng tử phất tay một cái, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài. Một cái áo xám lão giả từ phía sau màn chuyển ra. Đại hoàng tử thở dài nói, thôi, tốt xấu quốc sư cùng lão nhị đối đầu 5 năm này ước hẹn, cái kia Diệp Viễn căn bản không có khả năng thắng. Đến lúc đó lại thu thập lão nhị. Vũ sư, không biết ngươi có gì cao kiến? Cái này áo xám lão giả tên là Hoàng Triệu Vũ, là đại hoàng tử sư phụ. Cùng nói, cái này đoạt chính chi tranh là đại hoàng tử hai cuộc chiến giữa các hoàng tử, chẳng thà nói là hai vị này đại cực thiên vị đấu pháp. Hoàng Triệu Vũ nói, 5 năm ước hẹn, quốc sư bên kia có thể thắng được tự nhiên là tốt. Có thể, người cũng muốn lưu lại hắn chuẩn bị ở sau. Đại hoàng tử kinh ngạc nói, Vũ sư, điều đó không có khả năng a. Một phần thiên dược sư, xác thực kinh thế hãi tục, có thể trúc cơ thiên đan cùng bích ngọc đoạn tục đan. Hoàn toàn không thể so sánh a. Bích ngọc đoạn tục đan, thật là liền quốc sư đều không thể luyện ra. Hoàng Triệu Vũ cười nói, tại trước đây, không phải cũng không có ai cho rằng, cái kia Diệp Viễn có thể thắng được. Có thể kết quả cuối cùng đâu. Đại hoàng tử cứng lại, đúng là không nói gì đối mặt. Hoàng Triệu Vũ nói, người nghĩ làm vậy hoàng đế chi vị, làm việc phải có vẹn toàn suy nghĩ. Không phải làm hoàng đế, liền có thể vô tư. Đông Lâm quốc không phải thế ngoại đào nguyên, quanh thân có cường địch nhìn chằm chằm, mặt trên còn có Ngọc Chân Thiên Tông bực này quái vật lớn. Một nước vô ý, chính là nước mất nhà tan kết cục. Ngươi cho rằng, hoàng đế là tốt như vậy làm sao? Bệ hạ mấy năm nay, một ngày kia không phải cẩn thận từng ly từng tí, như đạp băng mỏng, bằng không, hai người ngươi lại ở đâu có cơ hội, tranh đoạt hoàng đế này chi vị? Đại hoàng tử ánh mắt hơi trầm xuống, nhất thời cảm thụ được cường đại áp lực, xác thực. Cùng phụ hoàng so với, bọn hắn còn non nớt rất nhiều. Hắn đối Hoàng Triệu Vũ khom người thi lễ, nói, cũng xin vũ sư chỉ điểm. Hoàng Triệu Vũ gật đầu nói, ta cũng không cho rằng, cái kia Diệp Viễn có thể thắng được. Nhưng, cái này Diệp Viễn, không đơn giản, Lục Vân lão nhi bực nào giảo hoạt. Hắn sao lại làm thâm hụt tiền sinh ý? Ngươi không nên quên. Bọn hắn đổ ước là cái gì? Vạn nhất, ta nói vạn nhất, cái kia Diệp Viễn thật thắng. Hắn, rất có thể liền thực sự là quốc sư. Một cái có thể luyện chế bích ngọc đoạn tục đan thiên dược sư. Coi như là bệ hạ cũng không nguyện ý đắc tội a. Đại hoàng tử con ngươi co rụt lại. Hắn thật đúng là chưa từng nghĩ loại khả năng này. Nếu như vũ sư một lời thành sấm. Vậy hắn khả năng liền nguy hiểm. Vũ sư, cái này, đại hoàng tử không bình tĩnh nói. Hoàng Triệu Vũ nói, cho nên, hiện tại ngươi muốn làm chuyện thứ nhất, chính là điều tra cái này Diệp Viễn. Càng cặn kẽ càng tốt. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đại hoàng tử rất tán thành, gật đầu xác nhận, nói, cái kia chuyện thứ hai đâu. Hoàng Triệu Vũ nói, Ngọc Chân Thiên Tông mấy vị kia, nghiễm nhiên đã thành Thái Thượng Hoàng. Coi như tương lai ngươi đăng cơ, cũng tha cho không ra bọn hắn. Bọn hắn không gật đầu. Ngươi, không đùa, cho nên, nhất định muốn cùng bọn họ làm quan hệ tốt. Có bọn hắn chống đỡ, chính là bệ hạ, cũng muốn nghĩ lại. Như vậy, mới có thể vạn vô nhất thất. Đại hoàng tử đôi mắt càng ngày càng sáng sủa. Có loại đẩy ra mây mù gặp nguyệt minh cảm giác. Quốc sư bại trận tin tức, trong nháy mắt cuộn sạch toàn thành. Quốc sư bại, quốc sư, cư nhiên thua ở một cái phi thăng giả. Hơn nữa, vẫn là một cái chỉ có một phần lực tương tác phi thăng giả. Chuyện này, thật sự là quá kính bạo. Toàn bộ hoàng thành, đều tại nghị luận chuyện này. Các ngươi không biết. Tất cả mọi người bả cái kia phi thăng giả làm tên hề. Có thể cuối cùng, làm Vân Sơn Thạch Mẫu giám định ra thất phẩm bên trong thời điểm. Tất cả mọi người há hốc mồm. Thật giả, một phần lực tương tác. Thật có xấu như vậy. Thiên chân vạn sắc a. Nhiều người như vậy đều thấy. Còn có thể giả bộ. Hắc, thất phẩm bên trong trúc cơ thiên đan a. Đường ra. Đây là muốn quật khởi, chỉ bằng một cái trúc cơ thiên đan, đường ra là có thể vượt trên hoàng thành sở hữu gia tộc. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự muốn đi đường ra nhìn một chút. Ngoặc kép, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, một màn này tùy ý có thể thấy được. Bản thân, một phần thiên dược sư chính là một kiện cực oanh động sự tình. Cộng thêm thất phẩm trúc cơ thiên đan, còn có Lâm Lan quốc sư đại bại mà về, cúi người chào nói xin lỗi, muốn không oanh động cũng không được a. Đường Gia lập tức thành hot nhất gia tộc. Diệp Viễn luyện chế trúc cơ thiên đan, thành toàn thành sốt dẻo nhất thiên đan. Mỗi một khỏa đều bán được giá trên trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.